Thiếp thân đặc công, chương 795, lòng dạ nữ nhân không thể đoán, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Trân Khả Nhân vào trong công ty, Trân Khả Nhân cuối cùng là hơi hiểu. Điều này, Phương Dật Thiên cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý nàng. Đi vào, Phương Dật Thiên rõ ràng là thấy trước bàn quầy thượng Lý Tiểu Mạn ánh mắt khẽ kinh ngạc mà nhìn hắn cùng với bên cạnh Trân Khả Nhân, đợi cho thấy Trân Khả Nhân lãnh ngạo nhưng là xinh đẹp cực kỳ dung nhan cùng với cái đó của nàng phó cao yểu điệu tư thái, sắc mặt của nàng hơi kinh ngạc cảm thấy mình cùng Phương Dật Thiên bên cạnh cô gái đẹp này so với tựa hồ là bớt chút cho phép linh khí cùng với phân cao ngạo khí chất. Phương Dật Thiên còn lại là nhẹ nhàng cười cười cùng Lý Tiểu Mạn lên tiếng chào, nhắm trúng Trân Khả Nhân đôi mắt đẹp vừa chuyển nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, rồi sau đó Trân Khả Nhân là âm thầm hung hăng ngắt hắn một tức giận nói. Đúng a ngươi, làm trò ta mặt còn dám cùng những nữ nhân khác liếc mắt đưa tình không có phải. Khả Nhân, lời này của ngươi nói xong quá khiên cường sao? Cũng là một công ty, nhường đường không thấy ngẩng đầu thấy, lên tiếng kêu gọi mà thôi, ở đâu ra nhiều như vậy nghi kỵ. Phương Dật Thiên tức giận nói. Sau đó cửa thang máy mở ra, Trân Khả Nhân hừ một tiếng là đi vào, Phương Dật Thiên cười cười, đi vào thang máy hướng phía trên lầu thang đi lên. Người tên này khốn kiếp, trừ ta cũng không biết ở bên ngoài còn có những nữ nhân. Trân Khả Nhân trừng mắt giọng nói ê ẩm mà nói. Ôi, ghen nữa, ha ha, người cái miệng nhỏ nhắn đô thật đúng là khả ái, giao cho ta cắn một ngụm. Phương Dật Thiên thoải mái cười một tiếng, nói, người chết đi nữa, mới không cho ngươi cắn. Trân Khả Nhân tức giận cười cười âm thanh trách cứ nói. Thang máy thăng lên 19 tầng lầu, thang máy mở ra, sau đó hai người đi ra ngoài, trực tiếp đi tới Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc trước. Trân Khả Nhân đưa tay gõ môn rồi sau đó mở cửa đi vào. Tiểu Tuyết, ái trà Tiểu Tuyết, ngươi mặc một thân on trang hảo sexy a, vừa xinh đẹp vừa chín chắn, tới, giao cho ta ôm một cái. Trân Khả Nhân đi vào nhìn Lâm Thiền Tuyết mừng rỡ cười, nói. Khả Nhân ngươi tới rồi, ngươi biết nói sao đây, mặc cái gì y phục còn không giống nhau. Lâm Thiền Tuyết cười cười âm thanh trách cứ nói. Không giống với, không giống với, sau đó ngươi xem rồi giống như cái chín chắn và xinh đẹp nữ nhân, rất có chủ tịch phong cách a. Hắc hắc, Trân Khả Nhân cười, là lôi kéo Lâm Thiền Tuyết tay đi tới trong văn phòng trên ghế trường kỳ ngồi xuống. Tòng Thủy Chí Trung, cũng chính là từ Phương Dật Thiên cùng Trân Khả Nhân đi tới bắt đầu, Lâm Thiền Tuyết phảng phất mang Phương Dật Thiên trở thành không tồn tại như, khóe mắt dư quang cũng không thèm nhìn hắn một cái, lại càng không làm nói với hắn câu. Mới đầu Phương Dật Thiên ban đầu chưa phát giác ra có cái gì, dù sao có Trân Khả Nhân ở đây, chỉ có, mơ hồ, Phương Dật Thiên cảm thấy Lâm Thiền Tuyết thần sắc thượng tựa hồ là có một chút vi diệu biến hóa, về phần là ý gì biến hóa hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ khai thác, có chút hư vô mờ mịt, muốn bắt cũng đã bắt không được cảm thấy. Khả Nhân ta đã nói với ngươi chuyện ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi thật là nguyện ý giúp ta phải không? Lâm Thiền Tuyết lôi kéo Trân Khả Nhân tay, hỏi. Tất nhiên lâu, chúng ta cái gì quan hệ a? Tuy nhiên ngươi như vậy thoáng cái trọng dụng ta, sẽ không sợ trong công ty có ít người sau lưng nghị luận ngươi cái gì à? Trân Khả Nhân cười cười, nói. Có cái gì sợ, góc truyện audio.com, chỉ cần từ khoảng thời gian này, năng lực của ngươi nguyên vẹn thể hiện rồi ra tiêu thụ công trạng lên rồi những thứ kia rỗi rãnh nói chuyện nhảm cũng chỉ có dừng lại. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói. Ngươi nói như vậy ta cũng yên lòng. Tiểu Tuyết ngươi yên tâm đi, ngươi như vậy tin tưởng ta ta tất nhiên sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Trân Khả Nhân dịu dàng cười một tiếng, nhìn Lâm Thiền Tuyết rồi sau đó nàng kinh ngạc gì? Tiếng, hỏi Tiểu Tuyết ngươi làm sao vậy? Vành mắt thế nào hồng hồng a? Ngươi đã khóc, có phải hay không có người nào đó khi dễ ngươi? A, Lâm Thiền Tuyết trong lòng hoảng hốt vội vàng sau khi từ biệt trước mặt vội vàng, trong mắt vừa nhấc nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là nhanh chóng mà nói, không có, không có, có thể tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, sau đó hôm nay ánh mắt có chút đau đớn, mới vừa rồi ta vuốt vuốt cho nên có chút đỏ bừng. À, thì ra là như vậy à. Tiểu Tuyết ngươi cũng đã thiệt là, lần nữa thu xếp lần nữa mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi à. Trân Khả Nhân tức giận nói. Lâm Thiền Tuyết khẽ mỉm cười, gật đầu. Nàng tuy nói là đang cười, nhưng ai vừa biết nàng giờ phút này lòng như đao cắt. Tuy nói nàng mới vừa rồi đã là bắt buộc mình khỏi cần lại đi muốn, nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu là nhịn không được hiện ra mới vừa rồi nàng tình cờ đi tới cửa sổ trước ngoài ý muốn nhìn qua một màn kia Phương Dật Thiên cùng Trân Khả Nhân ôm nhau, hơn nữa còn trong hôn hít lấy. Một khắc kia, nàng suýt nữa đứng không vững, trong đầu một mảnh phát mộng trống không, tùy ý suy nghĩ bên trong nước mắt không được chảy xuống, ở trên sàn nhà tích hoàn thành tiểu thủy đầm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Chân Khả Nhân cùng Phương Dật Thiên trong đó đã là phát triển đến nơi này loại quan hệ, thấy mới vừa rồi một màn kia sau đó, nàng trong liên tưởng ngày xưa Chân Khả Nhân đối Phương Dật Thiên trí độ biến hóa, nhất thời tất cả chi tiết cũng sâu chuỗi lại với nhau, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh, Khả Nhân đã là thích Phương Dật Thiên, hơn nữa nhìn bộ dáng Phương Dật Thiên cũng đã tiếp nhận rồi Khả Nhân. Chỉ có, bình thời thời gian Chân Khả Nhân cũng không có biểu lộ ra, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm thích Phương Dật Thiên đi. Và mới vừa rồi ở dưới lầu, nhất định là Khả Nhân thình lình xem thấy rồi Phương Dật Thiên, bởi vì mấy ngày không thấy Tư Niệm dưới là nhịn không được xông qua ôm lấy hắn, thậm chí là hôn vào cùng đi. Và mình không phải là không giống nhau đây, mới đầu chợt thấy hắn xuất hiện ở trước mặt mình tình thế, nàng không phải là không nghĩ thầm lập tức nếu cùng hắn thật chặt địa tương ôm vào cùng đi. Cũng là, bây giờ tâm tình của nàng là phức tạp cực kỳ, thật là nàng cảm thấy nàng nhưng nếu là lần nữa đối Phương Dật Thiên có bất kỳ mảy may đích tình tố cũng là còn chưa, đều là đối với không dậy nổi Khả Nhân. Bởi vì Khả Nhân là bạn tốt của nàng, Khả Nhân nếu thích Phương Dật Thiên, như vậy nàng tất nhiên không thể đối Phương Dật Thiên có bất kỳ đích tình cảm ba động, mảy may cũng không cho phép. Vì vậy, nàng đã là trong bắt buộc mình, muốn đem Phương Dật Thiên từ bên trong lòng mình vị trí biến mất. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng tỉnh lại thời gian đúng là phát giác như vậy khó khăn, đó là một loại cực kỳ cảm giác đau lòng, phảng phất là một ngâm nước muối đao từ trong lòng mình khẩu thượng sâu đâm lật quấy giống nhau thật thống khổ. Cũng là coi như, gocchuyenaudio.com, là lần nữa đau mình cũng chỉ có thể là cố nén đem mình đối với hắn bất kỳ tình cảm cũng chôn sâu lên. Phương Dật Thiên, trước tiên ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Khả Nhân nói những nói. Nhớ, Lâm Thiền Tuyết âm thầm hít một hơi thật sâu, từng đợt kịch liệt đau lòng dưới, thanh âm của nàng có chút khống chế không được run rẩy lên. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn Lâm Thiền Tuyết, rồi sau đó là cười cười, xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Phương Dật Thiên đầy trong đầu nghi vấn, hắn đột nhiên phát giác Lâm Thiền Tuyết đối với mình thái độ tựa hồ là xảy ra một tia vi diệu biến hóa, đạm mạc đến mức tận cùng, ánh mắt ôn hòa giọng nói. Cùng lúc trước nàng chợt thấy mình thời gian trí độ bồ thẳng là khác biệt trời vực. Tiểu Tuyết, nàng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, rồi sau đó lắc đầu, chỉ cảm thấy nữ nhân này tâm tư thực sự không phải là người có thể đoán được. Cách chương.